Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1597 Phạm Tổng, không biết ngài đến doctor có gì chỉ giáo. Nguyễn Khánh Linh hai ngày này tiếp xúc không ít người cũng học xong rất nhiều lời khách sáo. Cô đâu ra đấy mở miệng, Phạm Nhật Minh nhìn cô cái bộ dáng này cùng bình thường ngốc manh có chỗ xuất nhập lại càng phát ra làm cho người ta yêu thích. Thật muốn hiện tại liền đem cô ôm vào trong ngực hào hào hôn cô một phen. Bất quá, Phạm Nhật Minh coi như trong lòng lại thế nào rung động, điểm ấy sự nhẫn nại vẫn phải có. Thần sắc của anh cũng rất phù hợp trải qua, nói. Chỉ giáo thì không có, hôm nay tới là muốn cùng Nguyễn Tổng tâm sự hợp tác công việc. Chuyện này anh cần đích thân đến, Nguyễn Khánh Linh làm sao như vậy không tin anh, rõ ràng phía sau anh nhiều người như vậy, tùy ý chọn một người tới đều có thể, anh làm gì lớn phí chắc chờ tự mình tới một chuyến. Bất quá trong lòng nghĩ về nghĩ, Nguyễn Khánh Linh khẳng định phải làm ra một bộ thụ sùng nhược kinh bộ dáng, hoan nghênh Phạm Nhật Minh tới. Hai người làm bộ làm tịch một phen, sau đó cùng một chỗ ngồi lên trên thang máy đi, hiệp đàm công việc. Phạm Nhật Minh sau lưng kia một đám khí thế ép người các tinh anh cũng theo sát phía sau, bọn họ căn bản không biết mình ông chủ tâm tư còn 10 phần nghiêm túc khảo sát này công ty. Tại sau khi bọn họ rời đi, dưới lầu đám kia các công nhân viên xem như xôi trào. Có không ít người tại khen Nguyễn Khánh Linh, vậy mà mặt mũi như thế lớn, lấy được sở thị hợp tác không nói, còn có thể để Phạm Nhật Minh tự mình tới. Đương nhiên, bọn họ phần lớn người cũng không biết Phạm Nhật Minh cùng Nguyễn Khánh Linh quan hệ. Dù sao, đây đều là phổ thông nhân viên, bình thường cũng không thế nào chú ý kinh tế tin tức huống chi, Phạm Nhật Minh cùng Nguyễn Khánh Linh điệu thấp thật lâu rồi, đám người cũng đối chuyện của hai người bọn họ quên lãng không sai biệt lắm. Cho nên lúc này, các công nhân viên chỉ là đơn thuần cảm thấy Đường Tổng thật là lợi hại có thể cùng Phạm Nhật Minh nói chuyện làm ăn. Phạm Nhật Minh hôm nay cái này sóng thực lực rất vượng đúng là lấy được hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả. Không chỉ những cái kia nguyên lai liền đứng Nguyễn Khánh Linh một bên nhân viên. Còn có rất nhiều công nhân cũ, lúc đầu lúc nghe Nguyễn Khánh Linh bày ra sách đấu thầu thành công về sau, trong lòng liền không lớn thống khoái, kết quả người Phạm Nhật Minh còn tự thân đến doctor cùng Nguyễn Khánh Linh nói chuyện làm ăn. Cái này căn bản cũng không phải là cho không nể mặt mũi vấn đề, người sáng suốt cũng nhìn ra được anh đây chính là tại doctor cho Nguyễn Khánh Linh lập uy, để cô trong công ty triệt để đứng vững gót chân. Cái này đấu qua về sau, cũng nên nghĩ vặn ngã vị kia mới tới tổng giám đốc nhưng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đạo lý này các công nhân cũ đều hiểu, Tưởng Vĩnh Hoa càng hiểu, lại nghe nói Phạm Nhật Minh đến công chuyện của công ty về sau, đầu tiên là chấn kinh. Đằng sau lại nghe nói là Nguyễn Khánh Linh tiếp đãi Phạm Nhật Minh. Cách chương.